Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chạy mau. 2. Vừa nãy Thanh Đế hóa thân vỡ vụn, tuy rằng chủ yếu là ma thần táng thiên duyên cớ, nhưng mà Sở Hy Thanh cái kia một cái thần ý đao, cũng khiến chúng thần câm như hến. Thần Tịnh Ly lại là yên tĩnh không nói, mặt không hề cảm xúc. Phải biết trước đây không lâu mới hàng lâm phàm thế cự môn. Võ Khúc, Thiên Việt, Tham Lang mấy người còn ở thế gian. Bọn họ cũng ở tạo hóa thần thụ phụ cận bàng quan. Hôm nay trận chiến này dù như thế nào đều không tới phiên nàng. Thần Tịnh Ly cũng không thể làm gì. Lấy Sở Hy Thanh hiện tại cực thịnh đao ý. Chỉ sợ nàng vừa mới hiện thân liền muốn chết vào Sở Hy Thanh dưới đao. Nếu như bản thể hạ phàm, đúng là có thể ép tới ở lại hiện tại Sở Hy Thanh. Dưới cái nhìn của nàng, người này thần ý xúc tử đao còn có rất nhiều kẽ hở, không đủ hoàn thiện, hắn công thể lực lượng cũng không đủ. Nếu như không có thần ý xúc tử đao, hoặc là đổi một cái trường hợp, người này ở nàng bản thể trước mặt chính là run dế giống như. Mặc dù là nàng cái này cụ hóa thể, cũng có thể lấy rất nhẹ nhàng đem đánh bại. Nhưng mà nàng một khi làm như vậy rồi, một khi hàng lâm bản thể, đem đối mặt rất lớn nguy hiểm, một khi táng thiên ma hóa, chư thần chi chiến bắt đầu, nàng khả năng chính là cái thứ nhất ngã xuống thượng vị thần linh. Thậm chí ngày hôm nay có thể chết ở tạo hóa mẫu thụ dưới. Như vậy cũng không phải là biện pháp. Thần Phổ Thiên khẽ than thở một tiếng, một khi tạo hóa mẫu thụ bị chém đứt, chúng ta những thứ này tinh thần cũng còn tốt, những kia không có tinh vị hoang dã thần, bọn hắn sẽ điên mất. Những thứ này thần linh bị cấm chỉ lấy ra thiên địa nguyên lực, lại không muốn đi lên ma thần con đường, cuối cùng ma hóa thất trí, vậy cũng chỉ có thể từ tạo hóa mẫu thụ trái cây bên trong thu được bộ phận sinh mệnh chi nguyên. Còn có bọn họ xây ở tạo hóa mẫu thụ trên đông đảo thần miếu, hàng năm cũng có thể cho bọn họ cung cấp một ít so sánh tinh khiết huyết thực. Có thể tưởng tượng được, một khi tạo hóa mẫu thụ bị chém đứt, hư không ngoại vực sẽ rơi vào thế nào tình hình rối loạn. Thần Tịnh Ly vẫn như cũ thờ ơ không động lòng. Nàng nghĩ những chúa tể kia cùng đế quân là nhất định sẽ không ngồi xem. Bất kể là nhà ai đều không trêu chọc nổi những kia sắp phát rồ hoang dã thần. Đến tiếp sau đơn giản là xem bọn hắn làm sao tuyển. Sau đó đơn giản là bốn cái khả năng. Bọn hắn hoặc là lựa chọn trả giá thật lớn, tự thân ra tay, hoặc là để mấy vị chiến lực cường đại thuộc hạ giáng thế. Bất kể đánh đổi đem Sở Hy Thanh giết chết, còn có thể hy sinh tạo hóa mẫu thụ cùng những kia hoang dã thần. Hoặc là loại bỏ những kia đại la nghĩ tộc bất tử đặc tính, để Sở Hy Thanh hài lòng, đồng thời rút củi dưới đáy nồi, rút lấy hắn tiếp tục làm giữ trung thổ tiền vốn. Tin tưởng những kia đại la nghĩ tộc cũng sẽ không ngồi chờ chết. Chúng nó nhất định sẽ nghĩ biện pháp tự cứu. Ngay khi Thần Tịnh Ly nhớ tới nơi này thời điểm, nàng trông thấy giữa bầu trời một đạo nhỏ như dây tóc, lại tỏa ra cường quang màu vàng lôi đình. Đột nhiên từ 9 tầng vân tiêu bên trên uốn lượn mà xuống, xuyên qua tán cây, bổ về phía Sở Hy Thanh. Cái này một tia lôi đình tuy rằng bé nhỏ, song khi nó đánh xuống 9 tầng vân tiêu, vùng thế giới này tất cả sinh linh, bao quát Thần Tịnh Ly ở bên trong, đều cảm giác tâm thần run rẩy, phát ra từ sâu trong linh hồn hồi hộp khủng bố. Lôi thần thiên bá. Thần Tịnh Ly trong mắt hiện ra một vệt sáng loáng. Lôi thần thiên bá không tại 12 tổ thần hàng ngũ, lại là cùng bàn cổ cùng một thời đại tiên thiên cự thần, có ngự trị ở 12 tổ thần bên trên lực lượng, được xưng cửu thiên lôi đế. Cái này cũng là một cái vô hạn tiếp cận với tạo hóa chúa tể tồn tại. Có người nói so với rất nhiều bàn cổ chúa tể còn muốn tiếp cận. Vị này bình thường đều không để ý tới thế sự, không nghĩ tới hôm nay hắn lại ra tay. Tuy rằng không có hạ xuống hóa thể phân thân, lại đem hắn vĩ đại thần lực hạ xuống phàm thế. Tuy rằng lôi thần thiên bá lôi đình đột phá 9 tầng vân tiêu sau khi, thần uy đã yếu bớt đến không đủ 1/10. Cái này liền đủ để giết chết Sở Hy Thanh. Đây là liền ma thần Táng Thiên cùng nhân tộc các thần đều không thể ngăn cản lực lượng. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt của nàng liền hơi cứng đờ. Chỉ thấy giữa không trung Sở Hy Thanh bỗng nhiên tùy ý ra một mảnh trắng bạc đao cương. Mà cái kia một tia màu vàng lôi đình thì lại đang đến gần Sở Hy Thanh. Oanh kích ở trắng bạc đao cương rìa ngoài mặt thời điểm. Lại bỗng nhiên phát sinh thiên gãy. Ngược lại hướng về tạo hóa mẫu thụ phương hướng oanh kích tới. Cái này một tia màu vàng lôi đình uy lực. Vượt xa Sở Hy Thanh thần ý đao. Càng ở tạo hóa mẫu thụ thân cây vết rách nơi nổ ra một cái đủ đạt 33 dặm rộng miệng khe hở. Phát ra nổ vang rung mạnh. Toàn bộ tạo hóa thần thụ kịch liệt lay động. Núi chuyển đất sập. Lúc này giữa bầu trời lại có một đạo kích quang oanh kích mà tới. Lại đồng dạng ở oanh đến Sở Hy Thanh trước người 10 trượng nơi. Bị trắng bạc đao cương thiên gãy. Cái kia kích quang bên trong hàm ẩn tràn đầy sức mạnh to lớn. Dĩ nhiên không tại cái kia lôi đình phía dưới. Nhưng cũng bị Sở Hy Thanh phản xạ thiên gãy đi ra ngoài. Chuyển ma chém ở tạo hóa mẫu thụ bên trong. Làm cho tạo hóa mẫu thụ vết rách tiếp tục mở rộng. Lúc này cái kia vết rách nơi sâu xa nhất đã đạt đến hơn 700 dặm. Làm sao có khả năng? Thần Tịnh Ly đầu tiên là không thể tin một tiếng thét kinh hãi. Lập tức nhíu một cái mày liễu. Là cái kia một thức thiên lý chiêu chiêu. Phổ Thiên, chuyện gì thế này? Ta không cảm giác được chung quanh đây có cái khác sức mạnh can thiệp. Nàng không tin Sở Hy Thanh đao pháp. Có thể phản xạ cửu thiên lôi đế cùng câu trần sức mạnh của tinh quân. Song phương lực lượng căn bản liền không phải là một cái đẳng cấp. Cái kia thiên lý chiêu chiêu báo ứng lực lượng. Ở thế gian xưng hùng cũng là thôi. Ở đế quân cùng tổ thần trong mắt có thể tính gì chứ? Thần Phổ Thiên nhưng là hít vào một ngụm khí lạnh. Như vậy xem ra, Thái Bạch tinh quân suy đoán khả năng là thật sự. Hả? Thần Tịnh Ly ánh mắt ngờ vực. Bạch đế tử, cẩn thận nói một chút. Là do thất sát tinh quân hóa thể chết. Bạch đế tử dành thời gian nhìn 2 tháng trước. Sở Hy Thanh cùng Đại La Nghĩ tộc ở Thiên Khung Sơn trận chiến đó. Thần Phổ Thiên giọng nói lạnh. Lạnh, Sở Hy Thanh ở trận chiến này ở trong. Dùng thần ý đao thiên lý chiêu chiêu, một thức. Phản xạ Đại La Nghĩ tộc tụ tập tất cả sức mạnh một đòn. Lúc đó Thái Bạch tinh quân liền phán đoán, cái này không chỉ là đao chiêu, Sở Hy Thanh trên người nhai tí huyết mạch có thể thay đổi qua. Hắn bây giờ có được một loại vô cùng cường đại huyết mạch năng lực. Này năng lực có thể lấy không nhìn cấp độ, không nhìn mạnh yếu, không nhìn địa hình, không nhìn thời không, không nhìn thái hư, thậm chí không nhìn nhân quả trình tự, đem bất kỳ lực lượng cùng bất kỳ thiên quy báo ứng cho người khác thân. Cùng hắn, thiên lý chiêu chiêu, cái này một chiêu kết hợp sau khi có thể lấy tiến hành hoàn mỹ, phản xạ. Thần Tịnh Ly con ngươi một trương. Không thể tin, thế gian này làm sao có khả năng có mạnh mẽ như vậy năng lực. Cái này sao có thể? Này năng lực thực sự quá khuếch đại. Sự thực đang ở trước mắt. Thần Phổ Thiên khẽ thở dài. Bạch đế tử nói thay đổi nhai tí huyết mạch người. Nhất định là huyết nhai đao quân. Hắn cải tạo huyết mạch mục đích, chính là vì cường hóa chiêu thức này đao chiêu. Bạch đế tử còn vạn phần tiếc hận, nói vị này huyết nhai đao quân tài tình. Ở hắn gặp qua tất cả mọi người bên trong có thể lấy xếp vào 3 vị trí đầu. Tiếc hận huyết nhai đao quân vô địch cái kia mấy trăm năm. Hắn là do bế quan nhập định không thể biết nghe, không thể hạ phàm cùng đánh một trận. Hắn cũng nói. Vị này huyết nhai đao quân công thể cùng thiên quy vẫn là thấp một điểm. Cái này thiên lý chiêu chiêu cùng huyết mạch năng lực. Vẫn chưa thể tận thiện tận mỹ. Bất quá hắn có một cái rất tốt truyền nhân. Tên kia, hắn có năng lực hoàn thiện cái môn này đao pháp. Bạch đế tử nói hắn rất chờ mong. Tương lai sẽ có cơ hội cùng với giao thủ. Lĩnh giáo cái này môn tuyệt thế đao pháp phong thái. Tên ngu ngốc này. Thần Tịnh Ly hừ một tiếng. Dưới cái nhìn của nàng, bạch đế tử tên kia đầu đã hỏng rồi. Tựa như Sở Hy Thanh người như vậy, không rất sớm đem trừ khử, còn muốn chờ hắn quật khởi, bù đắp đao pháp kẽ hở sau khi cùng với công bằng đánh một trận. Nàng thật không biết Bạch Đế Tử tên kia là sống thế nào đến hiện tại. Hoàn thành tất cả chiến thần ở trong Trừ Táng Thiên ở ngoài một người cường đại nhất. Thần Phổ Thiên thì lại dù gì nói. Nếu như đúng là không nhìn cấp độ, không nhìn mạnh yếu, như vậy chúng ta khả năng không có lựa chọn nào khác. Ngay khi hắn lời nói rơi xuống thời khắc, giữa bầu trời lại thoáng hiện một mảnh đỏ thẫm ánh sáng. Như là quang mâu như thế đâm hướng về phía Sở Hy Thanh. Cái này đỏ thẫm quang mâu cũng không phải là đến từ chính bầu trời, mà là đến từ chính những kia đại la nghĩ tộc. Sở Hy Thanh chém ra vết đao đã thâm nhập tạo hóa mẫu thụ thân cây 800 dặm. Chúng nó lại không cách nào ngồi xem. Lúc này như trước là lấy Đại La Kiến Chúa làm trụ cột. Lấy Đại La Thiên Chu, bí pháp. Tụ tập toàn tộc lực lượng đánh về Sở Hy Thanh. Chết đi cho ta. Đại La Kiến Chúa trong đầu sát ý cùng lệ niệm. Đều rút thăng đến cực hạn. Chúng nó nhất định có thể đột phá cái kia mảnh ngân kính đao cương. Giết chết Sở Hy Thanh. Hoặc là đem hắn trọng thương. Đồng dạng là Đại La Thiên Chu, bí pháp. Chúng nó bây giờ có được lực lượng đã cùng 2 tháng trước không thể giống nhau. Chúng nó toàn bộ tộc thực lực cũng vượt xa hôm qua. Ở nuốt hơn 1.000 vạn cự linh. Lấy ức để tính dị tộc nô bộ sau khi. Chúng nó hiện tại chỉ là hạ vị thần linh cấp. Thì có 9 vị. Đại La Kiến Chúa tự thân. Cũng đã bước vào hạ vị thần linh cấp độ. Mà Đại La Thiên Chu vốn là vì chu diệt những kia đế quân cùng tổ thần mà chế. Ở phàm giới ở trong, những thứ này đế quân cùng tổ thần hàng lâm lực lượng. Xa xa đuổi không được chúng nó đòn đánh này, Đại La Thiên Chu. Sở Hy Thanh thì lại sớm có dự liệu. Lúc này trong cơ thể hắn, đã mở ra van, thuần dương cửu khiếu mở ra. Thần lực tái thôi, lại thúc. Lần này hắn chỉ liền thúc 3 lần, cũng đã phá tan rồi phàm thần giới hạn. Sở Hy Thanh lập tức sái nhiên nở nụ cười, múa đao phất một cái, theo lại một mảnh ngân kính đao cương lóng lánh, cái kia tạo hóa mẫu thụ thân cây lại một lần tuôn ra đầy trời mạt gỗ. Lúc này không chỉ núi chuyển đất sập, cả cây đại thụ cũng đang kịch liệt lay động, phát ra từng trận làm người ta kinh ngạc run sợ, răng rắc tiếng vang. Cái kia thân cây kẽ nứt, lại lần nữa nổ tung đến hơn 900 dặm. Mà lại theo tán cây kịch liệt lay động, thân cây cũng không cách nào gánh nặng cái này đại thụ trọng lượng. Làm cho cái kia miệng nứt kéo dài mở rộng. Trong giây lát này, toàn bộ thiên địa, tạo hóa mẫu thụ tán cây phía dưới, lại một lần nữa rơi vào tĩnh mịch. Chỉ còn lại xuống Sở Hy Thanh thần ý đao oanh kích thân cây. Liên tiếp phát ra thùng thùng tiếng vang, đầy đủ một cái hô hấp sau khi... Đàn kiến thần thức trên mạng mặt mới lại một lần có động tĩnh. Thời khắc này, Đại La Kiến Chúa kể cả tất cả kiến được tự tin cùng lệ khí. Đều biến mất không còn một mống. Chúng nó hiện tại đều sản sinh cùng một ý nghĩ. Trốn, chạy mau, hiện tại liền trốn, thoát được càng xa càng tốt. Nhất định phải cùng lấy hết tất cả biện pháp phân công nhau bỏ chạy. Chúng ta không thể lại đợi ở chỗ này. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, giữa bầu trời cực lớn đao uy oanh lăng mà xuống, đưa chúng nó nguyên thần cùng thân thể gắt gao ép trên mặt đất. Đó là Sở Hy Thanh thần ý đao, càng ở trong nháy mắt, liền đem tất cả kiến đực kể cả Đại La Kiến Chúa. Toàn bộ trấn phục, hết chương.